Chương 34, Trường Nhạc Vị Ương. La Phù mỉm cười muốn hỏi, vốn là ôm một viên nam nhân bình thường nhìn thấy mỹ nữ tâm thái hỏi một chút mà thôi. Mà hắn đối diện, Nguyệt Thần nhưng là nhận ra này người, mấy tháng trước phát sinh sự kiện kia na nở dê có thể không có quên. Vì lẽ đó này La Phù không mở miệng ngược lại thôi, vừa mở miệng, Nguyệt Thần liền nghĩ tới chuyện này. Lại văn La Phù xuất nói tùy tiện, sắc mặt của nàng nhất thời tái nhợt, khá là khó coi, nhìn về phía Vân Trung Quân Từ Phúc, Vân Trung Quân đại nhân, ta muốn một cái giải thích, này người là làm sao đến ta Âm Dương gia, cũng đừng làm cho hắn thiết đi đến ta Âm Dương gia cơ mật. Vân Trung Quân hiển nhiên cu nở dê nhìn ra Nguyệt Thần sắc mặt không được tốt, na nở dê trong lời nói chất vấn tâm ý càng là dễ dàng liền nghe ra. Bất quá, hắn nhưng cũng là không sợ, dù cho ngươi là Nguyệt Thần, ở Âm Dương gia địa vị cao hơn ta thì lại làm sao cao đến đâu có thể cao đến quá Đông Hoàng đại nhân sao? Vi khẽ nâng dưới mâu, Từ Phúc giả tiếng giả khi nói, La Phủ đại nhân chính là giáo chủ khách nhân, mà lại đã là mở chu ta Âm Dương gia, chức danh Đông Quân Nguyệt Thần đại nhân, địa vị của hắn có thể không thể so người thấp. Nga Đông Quân nghe được Từ Phúc, một bên La Phủ khá là kinh ngạc, hắn hay vẫn là lần đầu tiên nghe được. Chính mình ở Âm Dương gia chức danh, hơn nữa có vẻ như còn rất cao, chỉ là, giáo chủ gọi Đông Hoàng, ta gọi Đông Quân, làm mau luôn có một loại làm con trai của người khác ngụy vị. La Phủ đối danh hiệu này có chút bất mãn, nhưng những người khác có thể không như thế nghĩ, những cái kia Âm Dương học sinh nhưng là cảm xúc thâm hậu, hắn lại là Đông Quân, hắn đến tột cùng là cái gì người đâu? Hơn nữa nghe Vân Trung Quân, hắn hảo như là mới vừa gia nhập Âm Dương ra. Sâu không lường được khủng bố như tư rất nhanh. Bọn hắn ở cho La Phủ cầm thú đánh giá sau đó lại bỏ thêm hai cái đánh giá. Vừa tiến vào Âm Dương gia liền làm đến phó giáo chủ vị trí, này có tin tức ra có hay không đương nhiên, bọn hắn cũng chính là cảm xúc thôi. Nếu nói là ai nhất khó có thể tin, vậy khẳng định là Nguyệt Thần, lớn tiếng chất vấn, Đông Hoàng đại nhân đến để chuẩn bị làm cái gì người như thế lại nhượng hắn trở thành Đông Quân? Nếu như không phải Đông Hoàng ở Âm Dương gia duy trì tuyệt đối độc tài địa vị, đã nghĩ thần hóa giống như vậy, cao cao tại thượng, không thể xâm phạm, nàng đều muốn tự mình phóng đi chất vấn ở Đông Hoàng Thái Nhất. Đối với Nguyệt Thần chất vấn, Từ Phúc chỉ là từ tôn nói, Đông Hoàng giáo chủ nếu xin mời La Phủ đại nhân La mở chu Âm Dương, này tất nhiên là có hắn dự định, làm sao Nguyệt Thần đại nhân là đang chất vấn Đông Hoàng giáo chủ quyết sách sao? Nguyệt Thần không lên tiếng, na nở dê nào dám nghi vấn Đông Hoàng, A coi như có ý kiến cu nở dê chỉ có thể nát ở trong lòng, mà không dám nói ra. Dầu di không vui, lạnh rên một tiếng. Xoay người, na nở dê cảm thấy nơi này là cái làm nàng không chỗ cao hứng, vì lẽ đó hắn chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, na nở dê là chuẩn bị đi rồi, có thể La Phủ nhưng không dự định liền như thế buông tha na nở dê. Này, ngươi làm sao là người như vậy đây? La Phủ ngược lại là quái nổi lên na nở dê đến. Ta là người thế nào rồi? Nguyệt Thần rất tức giận, ngươi cái đồ bo đi lại ngược lại nói tới ta đến rồi. La Phù nói, ta lòng tốt mời ngài ăn cơm, ngươi lại không cho mặt mũi như vậy ta dựa vào cái gì muốn nể mặt ngươi? Nguyệt Thần ở đáy lòng cười gằn, tiếp tục tiến lên. Nay cho ăn, cho chút mặt mũi rất, ta tốt xấu là Đông Quân hỉ nhân ra đều hận không thể giết ngươi, còn nể mặt ngươi La Phù đồng học, ngươi không nên như vậy ngây thơ rất. Thấy Nguyệt Thần bác mặt mũi của chính mình, La Phù cảm thấy rất mất mặt, tương tự dầu gì không vui, lầm bầm một tiếng. Vốn đang chuẩn bị mượn cơ hội này xin lỗi ngươi, chuyện ngày đó là sai lầm của ta. Nguyệt Thần bước chân bỗng nhiên một trận. Hồ Phong Tử Quán, là Triệu Vũ Linh Vương Hồ Phục cưới ngựa bắn cung sau đó Lâm Hồ Đại Thương sở mở hồ điếm. Không gần như chỉ ở nguyên lai nước Triệu cảnh nội, thậm chí hiện tại thiên hạ các nước, này Hồ Phong Tử Quán đều là hiển hách kỳ danh. Có thể nói như vậy, chỉ cần nơi có người, sẽ có Hồ Phong Tử Quán, này có thể nói là thiên hạ to lớn nhất đại lý. Huề đến trăm bạn tường du, mang theo một đám mao hầu. Dẫn một đám trẻ con cùng vui vẻ ra mặt, thỉnh thoảng vuốt vuốt râu mép Từ Phúc, cùng với diện như băng sương, lãnh diễm cao quý Nguyệt Thần, La Phủ trực tiếp liền tới đến này Hàm Dương nhất điếu một cửa tiệm. Đi vào trong điếm, lúc này thì có làm hồ phục trang phục muội tử tới đón chờ La Phủ cái gì. Nghĩ chính mình cũng là người có tiền, dùng tiền trang bức làm cường hào cái gì nhất có yêu. La Phủ trực tiếp liền điểm một cái to lớn nhất phòng nhỏ, nha cụ thể xưng cái gì đã không thể thi, chúng ta liền xưng nó làm phòng nhỏ đi. Sau đó, phòng nhỏ bên trong, đoàn người sau khi đi vào, liền vây quanh một tấm thấp bé bàn dài, lần lượt tán trình tự ngồi xong. Đáng giá một nói đúng lắm, La Phủ đối diện chính là Nguyệt Thần, mà hắn tả hữu phân biệt là Đại Tư Mệnh cùng Thiếu Tư Mệnh. Vốn là hai người này là không muốn cùng La Phủ ngồi, bởi vì La Phủ là biến thái. Nhưng hết cách rồi, không chịu nổi La Phủ cáo mượn oai hùng A Hổ khu chấn động, trợn mắt nhìn, ai dám cùng các nàng ngồi ta rồi cùng ai gấp. Sau đó, bọn hắn liền lùi bước, khiếp đảm. Hô đến Hồ Nương làm người hồ trang phục cô nương, liền bắt đầu gọi món ăn, cái gì tốt ăn La Phủ liền cho chút gì. Những người này từ phúc đều nói rồi là âm dương gia tương lai, đều là tiềm lực A chính mình vừa tới đến âm dương gia, người đời trước ta không quen biết, có thể bọn tiểu bối này còn không là bắt vào tay. Không lâu lắm, liền bắt đầu mang món ăn, nhìn thức ăn đầy bản hảo, La Phủ luôn cảm thấy thiếu mất chút gì, có thể ít đi cái gì đâu nhất thời lại không nhớ ra được. Liền như vậy, La Phủ QNZ chỉ có thể tạm thời đem cái vấn đề này cho thả xuống, bắt chuyện mọi người nói. Cái này là ta đến âm dương gia ngày thứ nhất, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta sau đó chính là đồng bào, vì lẽ đó, xin mời chăm sóc nhiều hơn ha quay về một đám thiếu niên thiếu nữ, thậm chí còn có lượng tên tiểu quỷ. La Phủ liền không cảm thấy lời này có chút quái dị sao? Nguyệt Thần sắc mặt như trước lạnh lẽo, đại thiểu tư mệnh một mặt không tình nguyện, những người khác không. Nhìn thẳng, bất quá La Phủ đều nói rồi ngày hôm nay là hắn đến âm dương gia ngày thứ nhất. Này chút mặt mũi hay là muốn cho hắn, liền nã mở lên chiếc đũa, các nàng đang chuẩn bị bắt đầu ăn. Đột nhiên La Phủ đột nhiên vỗ đầu một cái, các nàng động tác liền lại im bặt đi. Ta nghĩ tới đến ít đi cái gì, nếu nơi này gọi Hồ Phong Tử Quán, làm sao có thể không rượu đây? La Phủ nói rằng, liền cu nở dê không chừng cầu những người này ý kiến, hỏi bọn họ uống không uống rượu, trực tiếp đối ngoại hồ, muội tử, cho đại gia dâng rượu, tốt nhất rượu ân. Liền như vậy trên nổi lên rượu đến. Đợi đến Hồ Nương đem rượu bưng lên sau đó, La Phủ xê tờ va ho một cái lãnh đạo dáng vẻ, nói rằng, vốn là nha nhìn thấy các ngươi đều là hài tử chiếm đa số, ta là không chuẩn bị uống rượu, bất quá tư đến ta hôm nay muốn hướng về một cái người nói xin lỗi, vì lẽ đó ta hay vẫn là đặc biệt gọi lên rượu. Ngày hôm nay dù như thế nào đều quên chư quân bán ta cái mặt mũi, chúng ta một túy mới thôi ta đi, còn không chuẩn bị uống rượu. Là ai vừa đến đã cảm thấy mặt trên ít đi những thứ gì? Hơn nữa, ngươi đối một đám trẻ con nói một túy mới thôi. Ngươi tiết tháo ở đâu cái này nghe nói muốn uống rượu. Lấy Vương Ôn, Thanh Đình cầm đầu mấy đứa trẻ đều nhìn về Nguyệt Thần cùng Tư Phúc. Thậm chí ngay cả chúng ta tinh hồn tiểu buồn hữu đều theo bản năng mà nhìn về phía bọn hắn. Bất quá thật đáng tiếc chính là Nguyệt Thần căn bản không có ý định đáp để ý đến bọn họ. Mà chúng ta Tư Phúc đại nhân, tắc đã sớm cùng La Phủ thông đồng làm vậy. Trực tiếp cho chúng tiểu môn một cái cho La Phủ đại nhân một bộ mặt ba ánh mắt. Xem ra, uống rượu là khó tránh khỏi. Cho mọi người đổ đầy rượu, La Phủ làm chủ nhà, đầu tiên đứng dậy bưng lên đồng tước, nói, vốn là hôm nay ta là chuẩn bị xin mọi người ăn một bữa, bất quá nếu đụng tới Nguyệt Thần đại nhân, từ đến trước đây không lâu một chuyện, này đúng là chúng ta không đúng, cô mà trận này hiến ẩm trước, ta chuẩn bị hướng về Nguyệt Thần đại nhân nói lời xin lỗi nói xong. La Phủ đem đồng tức bên trong thanh rượu uống một hơi cạn sạch, này thiên, có lỗi với, Nguyệt Thần đại nhân, ngày ấy xem La Phủ dáng vẻ, hắn còn chuẩn bị đem chuyện ngày đó từ đầu đến cuối cho từ đầu tới đuôi nói một lần a mọi người ngóng trông lấy chờ, đã sớm đoán được La Phủ đại nhân cùng Nguyệt Thần giữa người lớn với nhau khả năng có cái gì tin tức, hiện tại rốt cuộc biết là chuyện gì. Kích động a xem ra bắt quái chi tâm cũng thật là người người đều có. Bất quá. La Phủ có thể không biết xấu hổ mà đem chuyện ngày đó nói ra, nhưng cũng không đại biểu Nguyệt Thần khu nở dê có hắn như vậy hậu ra mặt, nhớ tới chuyện ngày đó sắc mặt của nàng thì có chút từng đỏ, lại nghe La Phủ chuẩn bị toàn bộ bê ra chuyện này, này còn cao đến đâu, lúc này mở miệng ngăn lại hắn nói, không cần phải nói, chuyện này ta tha thứ ngươi rồi đây. La Phủ lời chưa kịp ra khỏi miệng lại cho thu hồi đi tới. Mà mọi người nhưng là lấy một loại kỳ dị ánh mắt ở La Phủ cùng Nguyệt Thần trên người quét tới quét lui, mặc kệ thấy thế nào, đều có chút dấu đầu hở đuôi mùi vị a có gian tình. Từ Phúc càng là híp hai mắt lấy một loại á muội ánh mắt nhìn La Phủ một chút, đại nhân quả thực thần nhân là vậy nếu Nguyệt Thần không cho hắn nói rồi, La Phủ cu nở dê liền không hề nói tiếp, mà là lần thứ hai rót đầy rượu, bưng lên đồng tước, nói, uống rượu một đám từ chưa từng uống rượu thiếu niên, ngay khi hai vị bất. Lương dẫn dắt đi ra dáng mà uống rượu đến. Từ ở xuyên trong đó viết, thệ giả như Tư Phủ làm ngày làm đêm chỉ phán Trường Nhạc Vị Ương. Một số năm sau, khi mọi người lần thứ hai nhớ tới đoạn này năm tháng, lại hội phát sinh thế nào cảm khái đâu, Trường Nhạc Vị Ương lại là thế nào một loại hy vọng xa vời.